Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ăn của chúng, do không ai cúng gì cho nên chúng lấy me để ăn. Còn liễu khen me rất ngọt và ngọt chua, ít như là me Thái. Chính vì vậy, khi tụi mình hái, tụi nó đã liếc thấy rồi nên quyết bắt cho được. Đã vậy còn liễu lỡ ăn trái me nên nó dí tới cùng. Hên còn liễu, má nó thương con cho nên linh lắm, trốn lính âm ti, không chịu về địa phủ cho nên mới cứu được nó. Thầy bắt đầu cúng, vì đứa nào cũng tên Bỏ, thầy gọi chung chung là anh em nhà họ Bỏ lên nhận lễ. Tụi nó đói nên xúm xích vào ăn. Trời đang trưa nắng, tụi nó xuất hiện, mây đen kéo đến phủ lấp ánh mặt trời, nhưng không gió không mưa. Mình với con Liễu yếu vía nên thấy hết, còn mấy đứa kia chỉ thấy mây đen. Mình sợ mặt xanh lè tè cả ra quần, bị tụi nó xúm lại cười cho. Vì mà không bằng cọng lông chân của cảnh tượng lúc ấy luôn. Mình bị thằng Nghĩa trêu mình tức mà không nói nên lời. Cho trong bao ly nông, mình cầm trên tay bốc thảy vô mặt nó. Thế nào gió thổi, thế là bay đầy mặt tất cả tụi nó, bay luôn cả vào ông Chín, nội với tía. Mình rối rít xin lỗi, thì sư thầy với nội lên tiếng. Im lặng đi con, nói nhiều, nó hợp nó nhập là tiêu luôn đấy. Thế là mình im du. Nhưng mình không hề biết rằng cho đó là cho trong lư hương thắp trước mộ người chết. Nên khi mình làm vậy cho bay vô mắt, vô tình mở con mắt thứ ba cho mọi người ai cũng thấy. Thằng Nghĩa cười mình, bây giờ nó cũng riêu mình tè cả ra quần. Thề với các bạn là hình như có cả mùi thối, không thể tả được. Tía nói là tụi mình được sắp xếp theo ngũ hành bát tiên gì đấy, mình không biết, nhưng giờ đi là đại họa ngay. Dáng mà chịu. Vậy là cái thằng ị đù nó đứng từ 12 giờ trưa đến 4 giờ chiều. Đúng là mùi không thể chịu nổi. Mình không biết thầy nói gì với tụi quỷ, vì thầy không nói ra tiếng, miệng thì nhép mà không phát âm thanh. Chỉ khi về nhà thầy mới rầu rĩ, thì nội mới sai má pha ấm trà rồi mời thầy ngồi xuống nói chuyện xem có thành công thất bại trong cuộc nói chuyện đó. Còn tụi mình vô tư, nghĩ cũng vậy là xong. Giờ mối bận tâm của tụi mình là cái thằng ị đùn tên Nghĩa kia. Tụi mình chọc nó quê, nó chửi rồi chạy dỡ dần dần dần. Tía ra sân kêu, mấy đứa vô ăn cơm rồi thầy dạy việc. Tụi mình cố lùa cơm thật nhanh để nghe thầy nói. Vì cứ nghĩ là ông thầy thông báo cuộc nói chuyện êm xuôi nên mặt đứa nào cũng hí hửng. Ai có mà ngờ, cuộc nói chuyện đó thực không có mong mỏi chút nào. Thầy nhẹ nhàng nói, thầy cho chúng nó ăn no, chúng nó hứa không quậy, nhưng tụi con trèo cây hái trái của chúng. Hơn nữa, liễu nó đã ăn, bây giờ chúng muốn tụi con chơi trò chơi với chúng một lúc 12 giờ khuya nay. Sau khi chơi xong coi như trả lệ phí, tụi con hái và ăn cây me của chúng. Ông đã thử thương lượng nhưng chúng nó nhất quyết không chịu. Chúng nó hứa không làm hại tụi con. Ông cũng gằn giọng răn đe, ma quỷ sao dám đưa ra yêu cầu với con người. Nếu bướng ta xin lệnh thiên lôi đánh chết. Con quỷ đầu đàn nó còn nói câu này. Có vay thì trả. Hơn nữa con chỉ xin được chơi chung. Sao sư thầy khó thế? Tụi con bị giết chết từ khi chưa được sinh ra. Bị bỏ rơi lạnh, đói. Thầy không thương. Sao xin thiên lôi đánh tụi con? Thầy nghe câu ấy mủi lòng. Vì vốn dĩ tụi nó thiệt thòi và đau đớn quá. Cho nên thầy đánh liều hỏi thử xem. Tụi mình đồng ý không? Nếu đồng ý, thầy vẽ cho lá bùa xếp hình tam giác, móc sợi chỉ đỏ đeo trước cổ hộ thân. Tụi mình thấy thế, nhao lên hỏi bùa gì. Nếu là bùa trừ yêu, thì chúng ta không có thiện ý làm hòa mà là khiêu chiến. Như vậy là lũ quỷ nhỏ tức giận cho là rắc rối to. Nếu đó là bùa trấn hồn, nếu có bùa gì đó sẽ giúp các con trấn giữ linh hồn mình, nội bất xuất, ngoại mất nhập. Đám quỷ đấy không thể mượn xác tụi con, còn tụi con cũng không thoát hồn ra khỏi cái xác, tránh tình trạng nếu ngất xỉu tỉnh dậy sẽ lơ ngơ hay là bị khùng. Thầy giải thích như thế. Đồng hồ điểm 10 giờ, tụi mình lo lắm, 6 đứa nắm chặt tay nhau, nghe theo lời thầy, chuẩn bị quần áo dài, kín cổ, che lá bùa rồi chuẩn bị đồ với thầy tía với nội sang nghĩa địa. Nội ôm tượng Phật, tía thì vác can nước tiểu. thầy cầm theo cái chuông bằng đồng ghi toàn chữ Thái, nhưng dịnh chắc cái tim chuông tránh di chuyển. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net